Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Nguyên Thủy Chân Giải. Diễn hóa chi đạo. Đêm vừa sáng, sáng sớm đã tới. Tại một người một chó giữa lúc trò chuyện, thời gian đã là bất chi bất giác trôi qua mấy canh giờ. Đại Hắc Cẩu không biết là bởi vì chờ đợi quá lâu, vẫn là bị Vạn Kiếp Giáo bọn người truy sát dày vò mệt mỏi. Tóm lại tâm thần đều mệt, lại mơ màng thiếp đi. Nghĩ đến Đại Hắc Cẩu hai năm này bôn ba khổ, bây giờ đến phiên Lâm Phong vì hắn chờ đợi, tất nhiên là buông xuống tất cả đề phòng, khó được rơi vào mộng đẹp. Lâm Phong ở một bên yên lặng đả tọa, không nhìn Đại Hắc Cẩu phát ra yếu ớt tiếng ngáy, tâm thần chậm rãi xuyên vào đến trong khổ hải. Một mảnh màu máu bên trong, đế kiếm chìm nổi, giống như chí tôn cái thế, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách uy áp mạnh mẽ. Mặc dù tại trải qua một trận máu tanh giết chóc về sau, đế kiếm đã hấp thu không ít sinh linh tinh phách, nhưng trên đó vỡ vụn vết tích vẫn như cũ dày đặc. Hiển nhiên, thanh kiếm này còn chưa uống đến đủ nhiều máu, khoảng cách chữa trị tái hiện chân chính thần uy ngày đó vẫn như cũ xa xôi. Bất quá coi như đợi đến ngày đó, thiên địa này chỉ sợ cũng là muốn hiện ra một mảnh hủ đống cốt núi. Vạn dặm thi hải đáng sợ cảnh tượng, nhất định là chuôi hung binh. Lâm Phong không có quan tâm kỹ càng, ánh mắt rơi về phía một kiện khác đồ vật. Đó chính là một phương tràn ngập màu xám phù văn bia cổ. Phía trên này ghi lại, chính là Lâm Phong được từ tại trung cực cổ địa Nguyên Thủy Chân Giải cuối cùng một thiên. Lâm Phong tại quay lại hành trình bên trong, cùng Hoang Thiên Đế từng có rất nhiều lần giao lưu pháp kinh lịch. Hiểu rõ đến Nguyên Thủy Chân Giải hết thảy chia làm ba cái thiên chương. Nguyên Thủy Chân Giải sơ thiên, giảng thuật đại đạo căn cơ tầm quan trọng. Đây cũng là Hoang Thiên Đế về sau diễn hóa ra hắn hóa tự tại, cùng sáng chế lấy thân là loại cái này một truyền kỳ tu luyện thể hệ trọng yếu linh cảm nơi phát ra. Nếu như không cân nhắc hắc ám can thiệp nhân tố, nói nó là cái kia một thời đại đạo pháp khởi nguyên, cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là hậu nhân phần lớn tài tình nghịch thiên, noi theo pháp này sáng chế vô số loại khả năng, đường hạt giống bị một đời kế thừa, đồng thời cải biến, sáng tạo cái mới, khai quật ra càng có giá trị cường đại con đường. Cũng chính là bởi vậy, lúc này mới sáng tạo ra tới như vậy phồn hoa tu chân thịnh thế. Nguyên Thủy Chân Giải Trung Thiên thì là giảng thuật trong hồng trần thành tiên phương pháp cùng con đường. Bất quá tại Hoang Thiên Đế chỗ kinh lịch mấy cái kỷ nguyên, hồng trần tiên chiến lực cũng không phải là chí cao giai. Cả hai tu luyện thể hệ khác biệt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng nếu là cưỡng ép so sánh, sau thời đại hoang cổ hồng trần tiên, có lẽ có thể coi là tiên vương cấp độ. Về phần Lâm Phong tại giới hải nhìn thấy, đạp thời gian ngược dòng mà đến, trở thành thiên đế Diệp Phàm bọn người, cũng đều là ở vào hồng trần tiên cấp độ. Nhưng bọn hắn chân thực chiến lực tuyệt đối không thể theo lẽ thường mà nói. Chí ít từ giới hải một trận chiến bên trong biểu hiện, bọn họ liền đã là siêu việt đại đa số chuẩn tiên đế. Đây đã là sau hoang cổ kỷ nguyên cực hạn, Lâm Phong muốn thăm dò tự nhiên không giới hạn ở đó. Đánh vỡ cực hạn là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không ngay cả bước vào trận chiến cuối cùng tư cách đều không có. Chứng kiến qua sử thi tương lai Lâm Phong, khắc sâu minh bạch, tại cái kia sau đám đom đóm đều không thể không liên thủ trời xanh chi đỉnh, sợ chỉ là tiên đế đều khó mà đặt chân tàn khốc chiến trường. Tiên đế phía trên, Lâm Phong trong lòng thầm than, Nguyên Thủy Chân Giải cuối cùng một thiên, dính đến chuẩn tiên đế cấp độ. Lâm Phong từng suy đoán qua, cái này Nguyên Thủy Chân Giải cuối cùng một thiên, rất có thể là thi hài tiên đế, tại bước vào trung cực cổ địa trước để lại, nhưng chung quy không có xác thực chứng minh, tựa như cái kia thi hài tiên đế chân thực thân phận. Tại trung cực cổ địa phá đế đạo sau gặp thất bại chấp niệm, mà chân chính siêu thoát bản thân, đã thoát ly giới này, lấy càng thêm cường đại thân phận, đặt chân đến trời xanh chi thương, đồng thời chạm đến đáng sợ nhất chân tướng. Hắn là chân chính trên ý nghĩa tiên phong, càng là nói ra cái kia sau đám đom đóm tồn tại. Đồng thời tận hết sức lực tiến hành lấy viện trợ, mặc dù hắn bây giờ sống hay chết, đều không thể xác định. Lâm Phong tự biết suy nghĩ nhiều vô ích, bắt đầu tìm hiểu nguyên thủy chân giải cuối cùng một thiên. Hắn phát hiện, trong này mặc dù trình bày rất nhiều đại đạo chí lý, nhưng cũng giới hạn tại chuẩn tiên đế cấp độ. Đối với đột phá ràng buộc, đạp lên đế đạo, chỉ dựa vào này hay là bất lực. Học ta người sống, giống như ta người chết. Lâm Phong rõ ràng nhận biết đạo lý này, nhưng dù vậy, làm từng thể nghiệm qua tiên đế lực lượng người, hắn vẫn như cũ có thể từ nguyên thủy chân giải bên trong đi vu tồn tinh, tìm kiếm được thích hợp bản thân lập tức thể ngộ, làm sâu sắc đối với pháp lý giải, lần nữa rõ ràng cảm thụ chuẩn tiên đế cảnh giới đủ loại diệu dụng. Đồng thời, bởi vì nguyên thủy chân giải cuối cùng một thiên vì hắn nắm giữ, loại này cảm ngộ cơ hội, với hắn mà nói có thể nói là vĩnh cửu, không hạn thời gian cùng số lần, có được luân hồi thể. Lâm Phong bản thân liền có thể siêu việt bản thân cấp độ, diễn hóa chư thiên vạn pháp, loại năng lực này theo thời gian trôi qua, cảm ngộ làm sâu sắc, sẽ in dấu thật sâu khắc ở hắn thực chất bên trong, trở thành một chủng tập quán. Loại này đường, cùng Diệp Phàm, Hoàng Thiên Đế hoàn toàn khác biệt. Lên, một tiếng rơi xuống, 10 dao đấu cờ xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt. Hắn dù từ từ nhắm hai mắt, tâm thần xuyên vào khổ hải, nhưng lại có thể nhất tâm đa dụng. Giờ phút này y theo hắn tâm thần chỉ dẫn, 10 dao đấu cờ cấp tốc bay ra, có thứ tự cắm ở hắn toàn thân mặt đất phía trên, tổ một cái vòng tròn. Đây chính là thu hoạch từ vạn kiếp giáo thiên kiêu mượn tới bảo vật trấn giáo, phong kiếp cờ đen. Cái này 10 đối với kỳ bản thân nội quẩn đạo văn, tự xưng tiểu thiên địa, uy năng vô tận. Đáng tiếc vạn kiếp giáo thiên kiêu bởi vì thực lực có hạn, lúc trước đối với đại hắc cầu một trận chiến bên trong, tuyệt không phát huy ra bộ pháp bảo này chân chính uy năng. Về sau cái kia hai tên vạn kiếp giáo trưởng lão trợ quyền, mới xem như kích phát phong kiếp cờ đen bộ phận lực lượng, nhưng hiển nhiên vẫn không đủ. Lâm Phong tâm thông vạn pháp, tất nhiên là hiểu được như thế nào trình độ lớn nhất phát huy phong kiếp cờ đen uy năng. Bất quá hắn khi nhìn đến đại hắc cầu cửu kiếp đạo văn về sau, có mơi ý nghĩ, giờ phút này chính là mượn thể ngộ nguyên thủy chân giải cuối cùng một thiên công phu. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, khóa, Lâm Phong khẽ đọc đường, không gặp hắn thi triển cái gì dườm già bắt đầu dùng động tác. Tiểu kỳ liền bỗng nhiên nở rộ hào quang óng ánh. Sau một khắc, mấy ngàn đầu xiềng xích từ phong kiếp cờ đen bao phủ khu vực bên trong phá đất mà lên, đem Lâm Phong chăm chú trói lại. Chỉ xem xiềng xích này số lượng, liền so vạn kiếp giáo thiên kiêu cùng vạn kiếp giáo trưởng lão cao hơn không biết bao nhiêu cảnh giới, chớ nói chi là cái kia lóe ra thê lãnh ô quang xiềng xích, gia trì Lâm Phong thần lực, chất lượng sao mà cứng rắn. Phong, lại một tiếng rơi xuống, mấy ngàn đầu xiềng xích phía trên, cơ hồ là trong chớp mắt, liền trèo lên lít nha lít nhít kỳ hình ký hiệu, giống như là vô số chỉ tiểu trùng hấp thụ trên đó. Xung quanh cằn cỗi linh khí cũng vì vậy mà sao động, hết thảy tràn vào trong đó, gia trì xiềng xích độ cứng đồng thời, cũng tạo thành đại đạo chi tượng. Cái này không giống với nguyên bản đạo văn gia trì. lại càng hơn chi, đồng thời còn kèm theo có càng cường đại đến tiếp sau biến hóa. Lâm Phong nhàn nhạt phất tay, vì đại hắc chó ra trì một đạo thần lực che đẩy. Sau đó tâm thần câu thông phong kiếp cờ đen, nhàn nhạt một tiếng, bảo, oanh, đại hắc cẩu nháy mắt xù lông, từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, đột nhiên nhảy lên trượng cao, một đôi đen thẫm mắt chó kinh nghi bất định, trước mắt cũng đã bị hoa lệ ánh sáng rực rỡ nơi bao bọc. Mà tại Lâm Phong tầm mắt bên trong, hết thảy biến thành động tác chậm, chỉ gặp cái kia xiềng xích cùng xiềng xích ở giữa. Trong thời gian cực ngắn sinh ra va chạm kịch liệt, trên xiềng xích tiểu trùng ký hiệu cũng đi theo cực tốc nhúc nhích, tạo thành đại đạo chi tượng bị kích hoạt, dẫn đạo thiên địa quy tắc. Cuối cùng, cả hai cộng lại, sinh ra biến hóa kỳ diệu, bắn ra một trận sáng chói lại kinh khủng nổ lớn, đinh tai nhức óc tiếng nổ hồi vang tại trống trải tịch Liêu Sơn giã, mà Lâm Phong chỗ vách núi, cả ngọn núi đều cơ hồ bị ép bình, chỉ có Lâm Phong tận lực bảo hộ một tảng đá lớn như cũ liên tiếp hẹp như nhất tuyến thiên núi đá. Nếu là biết cái này thế nhưng là nhận quy tắc bảo hộ đọa tiên lĩnh mặt đất, dù vậy vách núi vẫn là bị như thường san thành bình địa. Bảo tạc uy lực có thể thấy được chút ít. Bảo tạc qua đi, duy vì vong kiếp cờ đen vận hành, liền dẫn đến thần lực cuồng bạo phát tiết. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền đủ để rút khô một cái hóa long ba đoạn tu sĩ tất cả thần lực chứa đựng. Nhưng đây đối với có luân hồi thể gia trì, thần lực có thể không hạn từ trong hư vô bổ sung Lâm Phong đến nói, thậm chí đều không coi là tiêu hao. Hắn như nghĩ, thần lực có thể tự câu thông thiên địa đại đạo, vô cùng vô tận, mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là luân hồi thể không có ý nghĩa công năng một trong. Nhàn rỗi không chuyện gì thả cái gì trăng hoa, muốn nổ chết bản hoàng không thành. Đại hắc cẩu một mặt u oán. Lâm Phong cười cười, vừa định trả lời, nhưng là ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ tại chỗ rất xa thiên khung biên giới. Ở nơi đó, từng đạo phi toa lưu quang phóng tới, sán lạn ánh sáng một trận vượt qua nắng gắt, đồng thời không có chút nào che đậy, tựa hồ là không có sợ hãi, cho nên cũng lộ ra phách lối đến cực điểm. Người tới, đại hắc cẩu thuận Lâm Phong ánh mắt nhìn, nửa ngày sau mới phát hiện dị dạng, thầm nói, chính là không biết đến chính là một nhóm kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.